Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423 Mẫu Hoàng. Ta cũng phải vì ngươi chiến đấu. Tiểu tiểu thập cửu lập tức nhảy lên đến. Những này thôn phệ trùng, lại dám đến công kích chúng ta. Ta muốn đi giết bọn họ. Tiểu tiểu thập cửu thực lực tăng lên, nội tâm chính bành trướng lắm. Tự nhiên muốn giết nhiều địch để chứng minh năng lực của chính mình. Trương Húc tiếp tục uể oải. Ta mệt mỏi quá. Tiểu tiểu thập cửu, ta liền không đi. Người phải chú ý an toàn. Tiểu tiểu thập cửu chỉ trỏ tua vòi. Tiểu Húc, người nghỉ ngơi đi. Ta đi xếp thành hàng chuẩn bị chiến đấu. Nói tiểu tiểu thập cửu vênh vang đắc ý đi ra ngoài. Trương Húc tuy rằng không có đi chiến đấu, thế nhưng triển khai thần hồn bao phủ xung quanh, quan sát, Hắc Tư thật sự rất hung hăng. Lần này mang thôn phệ trùng đến công kích, phỏng chừng vẫn là muốn mang đi lưu ly. Bọn họ đến gần quay trùng xào huyệt thời điểm, liền bị tuần tra binh trùng phát hiện ra. Sau đó ngăn lại, Hắc Tư đẳng cấp cao. Những kia tuần tra quay trùng tự nhiên không phải là đối thủ. Đều bị xé nát, thân thể tàn chi, từng khối rơi trên mặt đất. Cũng may, những này quay trùng trước khi chết, đem tin tức truyền tống trở về. Ngay ở Hắc Tư chuẩn bị xông vào quay trùng xào huyệt thời điểm, Dạ Nguyệt trưởng lão mang theo sâu đi ra. Hắc Tư nở nụ cười. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là xin ngươi nhà trùng hậu đi ra đi. Nhất thời, một luồng giận dữ và xấu hổ từ quay trùng nội tâm bốc lên. Bọn họ biết Hắc Tư dự định. Cũng biết Hắc Tư nói những câu nói này thời điểm mang theo trêu chọc ý vị. Ngẫm lại chính mình cao quý kiêu ngạo mẫu hoàng cũng bị Hắc Tư trêu chọc như thế, trong bọn họ tâm đều là phẫn nộ. Dạ Nguyệt trưởng lão nhất thời nổi giận, một luồng khổng lồ kỳ thực từ trên người hắn bốc lên. Hắc Tư kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên đến cấp 7. Dạ Nguyệt lạnh lùng nói rằng, giết ngươi cái này cấp 6 không có vấn đề gì. Ngày hôm nay, chúng ta liền muốn diệt các ngươi này chi thôn phệ trùng. Hắc Tư nở nụ cười. Không có như vậy dễ dàng. Liền nhìn thấy một luồng khí thế từ Hắc Tư trên người bốc lên. Dạ Nguyệt một đám cấp 7 đều kinh ngạc đến ngây người. Hắc Tư, dĩ nhiên là cấp 8. Cái này Hắc Tư, thực lực tại sao sẽ tăng lên nhiều như vậy? Bọn họ vốn là lấy vì bọn họ quay trùng thực lực tăng lên. Đặc biệt là bọn họ những trưởng lão này, thật nhiều đến cấp 7, xem ra là tuyệt đối có thể giết chết thôn phệ trùng. Thế nhưng, không nghĩ tới thôn phệ trùng thực lực cũng tăng lên. Dạ Nguyệt cắn răng, coi như Hắc Tư là cấp 8, chúng ta nhưng là có hơn 20 cái cấp 7 đây. Mày cũng có thể mày chết hắn. Hắc Tư vừa cười, quay về phía sau thôn phệ trùng. Bọn nhỏ, phóng thích các ngươi khí thế đi. Nhường những này quay trùng nhìn. Hắc Tư phía sau mười mấy con thôn phệ trùng cũng phóng thích khí thế của bọn họ. Dạ Nguyệt hít một hơi khí lạnh. Cấp 7, đều đang là cấp 7. Dạ Nguyệt nội tâm dâng lên một luồng bi thương. Lẽ nào quay trùng nhất định phải diệt vong sao? Lẽ nào mẫu hoàng thật sự cũng bị cái này xấu thấu ra hỏa bắt đi sao? Dạ Nguyệt cắn răng, đều ngăn trở. Không thể để cho hắn mang đi mẫu hoàng. Cái khác quay trùng cũng là nhìn thấy trước mắt tình thế, đều chuẩn bị liều mạng chiến đấu. Tiểu tiểu thập cửu liếc mắt nhìn phía sau xào huyệt. Tiểu Húc, cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi tăng lên thực lực của ta. Ngày hôm nay chiến đấu xem ra sẽ rất khốc liệt. Khả năng ta sẽ hy sinh. Thế nhưng ta hay là muốn cảm tạ ngươi. Vì bảo vệ mẫu hoàng, chúng ta cũng không thể lùi về sau. Dạ Nguyệt nội tâm nhưng là dâng lên một luồng nghĩ mà sợ. Nếu như không có cái kia Tiểu Húc, nếu như không có cái kia Tiểu Húc tăng lên hết thảy quay trùng thực lực, vậy bây giờ quay trùng tuyệt đối là mặc cho trùng đồ tể tình cảnh. Mà hiện tại bọn họ còn có sức liều mạng. Trương Húc ở quay trùng sao bôn ba, xem phương hướng là lưu ly hang động. Đi vào lưu ly hang động, Trương Húc lấy ra ba cái tử giang quả. Cho ngươi, toàn bộ ăn đi. Lưu ly sắc mặt nặng nề, gật gật đầu, cảm tạ. Nắm lên ba cái tử giang quả, trực tiếp nuốt chửng xuống. Nhất thời, một luồng nóng rực cảm giác trải rộng lưu ly toàn thân. Thân thể còn có từng tia bị xé rách cảm giác. Lưu ly lạnh hừm một tiếng, nhịn xuống, không biết qua bao lâu. Lưu ly trên người tỏa ra một luồng hạo hãn khí thế. Hết thảy sâu đều cảm giác được cơn khí thế này. Dạ Nguyệt trên mặt lộ ra mừng như điên. Mẫu hoàng đột phá đến cấp 8. Hết thảy sâu cao hứng. Cao cấp sức chiến đấu không thua những này thôn phệ trùng. Vậy bọn họ vẫn có hy vọng thủ thắng. Hắc Tư cười lạnh một tiếng. Lưu ly nhưng là mẫu. Coi như là cấp 8 cũng không phải là đối thủ của ta. Quay quay trùng trợn mắt mà trừng. Xào huyệt bên trong. Trương Húc cẩn thận tâm ý nghĩa đem thần khí mảnh vỡ lôi ra chính mình đan điền. Lưu ly, ngươi xem một chút, ngươi có thể sử dụng sao? Trương Húc kỳ thực cũng không có báo bao lớn kỳ vọng. Dù sao, thần khí mảnh vỡ là nhận chủ. Ai nghĩ? Lưu ly gật gật đầu. Ta nhất định có thể dùng. Dùng hết liền trả cho ngươi. Nói Lưu ly mang bao bọc thần khí mảnh vỡ hướng về sao huyệt ở ngoài. Chạy đi, lưu lại Trương Húc. Trương Húc vẫn không có chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn có điều cấp 2. Đi tới không giúp được gì. Còn khả năng bị giết chết. Hắn đương nhiên sẽ không đi tới. Nhìn thấy Lưu Ly ra xào huyệt. Hắc Tư con mắt liền dính ở Lưu Ly trên người. Lưu Ly, ngươi là không đánh lại được ta. Không bằng liền như vậy chịu thua. Đi theo ta, ở ta bộ tộc bên trong. Người cũng là một trùng bên dưới, vạn trùng bên trên, tại sao muốn cự tuyệt ta đây? Lưu ly cười lạnh một tiếng, người giết chết ta bao nhiêu hài tử, bây giờ nói nhường ta đi với ngươi. Lưu ly cũng không phí lời, trực tiếp nắm ngơ cả ngần khí mảnh vỡ quay về Hắc Tư liền công kích mà đi. Hắc Tư nhìn thấy thần khí mảnh vỡ, cũng là sửng sốt một chút, khó trách các ngươi quay quay trùng thực lực đều tăng lên. Hóa ra là được thần tộc trợ giúp. Hắc Tư há mồm phun một cái. Cũng phun ra một xem ra hình thù kỳ quái rác. Cái này rác lượn lờ màu đen ma khí. Xem ra phi thường đáng sợ. Khi này cái rác xuất hiện thời điểm. Hết thảy quay quay trùng thần hồn đều chấn động một chút. Trước một quãng thời gian. Hắc Tư dùng tế đàn tế tự thời điểm. Ma thần dĩ nhiên giáng lâm. Không chỉ có cho Hắc Tư cái này rác. Còn cho Hắc Tư trong cơ thể truyền vào ma khí, nhường Hắc Tư thực lực thể lên tới cấp 8. Tiếp đó, Hắc Tư sử dụng ma thần lưu lại công pháp, nhường thôn phệ trùng tu luyện, còn cho hắn thôn phệ trùng truyền vào ma khí. Vì lẽ đó, thôn phệ trùng thực lực tăng lên rất nhiều. Hắc Tư vốn là cho rằng, lần này tuyệt đối có thể bắt quay quay trùng. Thế nhưng, không nghĩ tới quay quay trùng thực lực cũng tăng lên. Nhìn dáng dấp, là được thần tộc trợ giúp. Hắc Tư nội tâm dâng lên một luồng phiền muộn. Cầm lấy ma khí, liền quay về Lưu Ly công kích mà đi. Thần khí mảnh vỡ lớn lên theo gió. Rồi cùng ma khí đánh vào nhau. Liền nghe đến ầm một tiếng. Hết thảy thôn phệ trùng. Quay quay trùng tâm thần đều chấn động một chút. Tựa hồ nội tạng cũng đều lệch vị trí. Phi thường không thoải mái. Lần này... Dĩ nhiên liều mạng cái thế lực ngang nhau. Trương Húc cũng là nhìn ra rồi. Những này thôn phệ trùng thực lực tăng lên đều là bởi vì ma khí. Trương Húc ngụm nước chảy ròng. Nếu như những này ma khí có thể bị hắn sử dụng, cái kia thực lực của hắn là có thể tăng lên rất nhiều a. Trương Húc nhanh chóng chạy ra hang động. Mẫu Hoàng, ta cũng phải bảo vệ ngươi. Ta cũng phải vì ngươi chiến đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.